Lan Cung Viên trước tiên rót rượu cho Hạng Thiếu Long rồi mới đến những người khác. Hạng Thiếu Long nhân lúc Lan Cung Viên rời khỏi chiếu, hai người không còn bị ngăn cách nữa mới quay sang Giải Tử Nguyên hạ giọng nói, đừng quên lời căn dặn của Tẩu Phu Nhân.